Cửu vực kiếm đế, chương 1059, một chảo toàn bộ đánh nổ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. À, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Liễu Y lời nói, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Vưu Sơn Thành thành chủ. Âm hùng, người này cảnh giới đã là bước vào đến thiên mệnh chi cảnh đỉnh phong tình trạng. Tiến thêm một bước, liền có thể bước vào chí thiên chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đổi lại trước đó mới vừa tới đến Vưu Sơn Thành Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên có lẽ còn chưa hẳn là người này đối thủ. Bất quá lần này, Sở Phong Miên đã là thôn phệ cổ xà thương hội bên trong mua sắm vô số đan dược. Khôi phục thực lực không đến ba thành tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phó cái này âm hùng, đã là dư xài. Dám cản ta người qua đường, đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, không mặn không nhạt nói ra. Âm thành chủ không phân tốt xấu, liền định tới chuyến vũng nước đục này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thật cuồng tiểu tử. Tiểu tử, ta cho là ta đã đủ cuồng, không nghĩ tới ngươi thế mà so ta còn muốn cuồng vọng. Nghe Sở Phong Miên lời nói, cái kia Lôi công tử Lôi Minh đột nhiên cười ha hả đường. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy phút giây lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người dám trên cổ xà đấu giá hội cùng bản công tử là địch, hiện tại cũng nên đến trả giá đắt thời điểm. Âm thành chủ, không cần cùng người này nói nhảm. Trước đem hắn trấn áp, mang về Vưu Sơn Thành. Tại hào hào tra tấn hắn. Lôi công tử trên mặt đều là hiện ra một loại vô cùng dữ tợn thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từ khi là đi vào hoang vực, đều chưa từng có nhận qua như thế khuất nhục. Giết Sở Phong Miên, vẫn là lợi cho Sở Phong Miên quá. Hắn phải thật tốt tra tấn Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên dằn vặt đến chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận như thế nào, hai vị giết ta Vưu Sơn Thành võ giả, lấy thành sự thực, còn xin hai vị đi với ta một chuyến đi. Cũng không cần nghĩ đến dãy rủa. Hôm nay liền xem như Hoàng Thiên Tông lão gia hỏa đến, cũng không thể nào cứu được các ngươi hai cái. Âm hùng cười lạnh liên tục đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Thiên Tông lão gia hỏa. Nghe được âm hùng lời nói, Sở Phong Miên sững sờ. Sau đó cười ha hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này âm hùng, lại là coi là Sở Phong Miên là Hoàng Thiên Tông người. Ta cho ngươi biết, Hoàng Thiên Tông người, cho ta sách giày cũng không xứng. Đương nhiên, ngươi vậy như thế, rất tốt. Xem ra ngươi một cái lão thất phu, cũng là chán sống, dự định mình đến tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên không chút khách khí cười lạnh nói. Hắn đi theo âm hùng, không oán không cừu. Thế nhưng là đã cái này âm hùng hôm nay dự định tới đối phó Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên vậy không hội thủ hạ lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bối, cuồng vọng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, âm hùng biến sắc, đột nhiên phất tay một trường. Đầy trời mây đen ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hướng về Sở Phong Miên một trường oanh kích lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếm thử mây đen ép thành tư vị a, một dưới lòng bàn tay. Ẩn chứa có kinh khủng lực áp bách, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên thân thể áp bách mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng tại Sở Phong Miên bên người Liễu Y, chỉ là bị lan đến gần, chính là cảm nhận được lớn lao áp lực, đã là nói không ra lời. Chỉ bằng ngươi một chút thực lực, cũng dám cho người ta ra mặt, phá cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hắn tiện tay một chưởng oanh kích ra ngoài. Cái này hai chưởng tương đối. Đầy trời mây đen, tại chỗ vỡ vụn, âm hùng thân thể, đều là bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn là cách xa mấy chục dặm, mới ổn định lại thân hình. Từ bộ ngực hắn bên trên, một cái chưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chưởng giao phong, bị đánh lui người, lại là âm hùng. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Lôi công tử ánh mắt bên trong đều là hiện lên một tia không thể tin ánh mắt. Hắn lúc đầu đều không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Chẳng qua là khi Sở Phong Miên là một cái sinh tử đài giai tầng lần lão tổ thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Âm hùng đang cùng Sở Phong Miên giao thủ trong nháy mắt. Rõ ràng đều là thua trận. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoang vực bên trong, chưa từng có ngươi dạng này một hào nhân vật. Ngươi không phải hoang vực người. Tới hoang vực làm cái gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Âm hùng đứng vững lại về sau. Sắc mặt vẻ coi thường. Rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng nhìn không ra tới Sở Phong Miên cảnh giới. Chỉ là coi là Sở Phong Miên là tu luyện một loại bí ẩn cảnh giới công pháp. Cho nên xem thường, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng vực bên trong hoàng giả. Trên cơ bản âm hùng toàn bộ đều biết. Cho nên mới cảm thấy, đối phó Sở Phong Miên là 10 phần chắc chín sự tình. Một trưởng này tương đối. Lệnh âm hùng rất nhanh bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn lấp lóe. Tự hồ là đang suy nghĩ đầy đối với sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là người như thế nào? Các ngươi còn chưa xứng biết. Dù sao hôm nay các ngươi đều là người chết. Biết vậy không có ý nghĩa gì. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm người này, hôm nay đều phải chết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sở Phong Miên muốn giết người. Không người nào có thể tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi vậy bước vào đến thiên mệnh chi cảnh. Liền có thể tới cùng ta là địch. Vừa mới chỉ là ta chủ quan. Vận dụng không đến 3 phần sức mạnh thôi. Ngươi không rõ lai lịch. Rất có thể đều là đế quốc khác trà trộn vào tới gian tế. Ta trước đưa ngươi trấn áp. Sau đó tại giao cho giám sát sứ đại nhân. Âm hùng sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên lại lần nữa ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này hắn thực lực. So với vừa mới. Đã là hoàn toàn khác biệt. Một thân thực lực tăng vọt. Đã là đạt đến chí thiên chi cảnh tình trạng. Cái này âm hùng. Đã là sớm bước vào đến chí thiên chi cảnh cảnh giới. Chỉ là vẫn giấu kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả Lôi công tử tựa hồ cũng không biết điểm này. Tại ngắn ngủi giật mình về sau. Lôi công tử trên mặt lộ ra mấy phút giây hung ác tiếu dung. Âm hùng bước vào đến chí thiên chi cảnh. Coi như trước mắt Sở Phong Miên cũng là một vị hoàng giả. Vậy y nguyên sẽ bị âm hùng chỗ đánh bại trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái hoàng giả. Chỉ cần là trấn áp, để hắn đem Sở Phong Miên tinh huyết thôn phệ, không cần long xà quả, hắn thực lực đều có thể trong nháy mắt đột phá, đạp vào sinh tử đài giai. Âm thành chủ, không nên giết người này, ta muốn nuốt sống hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi công tử la lớn, yêu thần nhất tộc, đủ để thôn phệ võ giả, tới thu hoạch lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nuốt sống ta, liền xem như để cổ xà hoàng đến. Hắn đều làm không được. Huống chi các ngươi, chí thiên chi cảnh cảnh giới. Ở trước mặt ta, bất quá chỉ là sâu kiến thôi. Đều chết cho ta. Chấm, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Hắn đã cảm giác được. Chung quanh đã là bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu này mặc dù là tại dã ngoại, Nhưng là có không ít võ giả đã là đi theo Lôi công tử bọn người đến đây. Sở Phong Miên cũng không muốn tại kéo dài thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Sở Phong Miên chiến long huyết mạch lực lượng toàn bộ triển khai. Đột nhiên ở giữa, biến thành một đạo viễn cổ chiến long chi trảo. Cái này chiến long chi trảo ngưng tụ ra một khắc. Kinh khủng uy áp, liền để cho Âm Hùng cùng Lôi công tử thân thể đều trên không trung ngốc trệ, không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngưng tụ linh lực, tại chiến long chi trảo trước mặt, đều là bị quét ngang, đánh nát. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến long chi trảo quét ngang chân trời. Cái này Âm Hùng cùng Lôi công tử, cùng cái kia chút đuổi theo võ giả, đều bị trong nháy mắt đánh nổ. Lăng không chỉ lưu xuống từng đám huyết vụ. Một chiêu phía dưới, tất cả võ giả đều là chết tại chiến long chi trảo hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả chí thiên chi cảnh Âm Hùng đều không thể đào thoát. Thu, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngón tay một điểm, Âm Hùng cùng Lôi công tử không giới đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Những huyết vụ này tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay ngưng tụ trở thành một viên huyết đan. Sau đó Sở Phong Miên chính là nắm lên Liễu Y, trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.